trừ phi là tứ giai cao cấp hoặc tứ giai đỉnh cấp hung thú mới có nguy hiểm cùng độ khó nhất định. Nhưng cũng không phải vì vậy mà tốc độ thu hoạch nôi đan hung thú của bọn họ là nhanh. Nguyên nhân lớn nhất chính là, không phải con tứ giai hung thú nào trong cơ thể cũng có nội đan. Xác suất này rất rất nhỏ. Hơn nữa, hết thảy hung thú dù phẩm giai khá thấp, không phải đối thủ của đỉnh cấp huyền tông. Nhưng sự linh mẫn, tính cảnh giác của chúng thường thường lại rất cao, cảm thấy đánh không lại liền bỏ chạy. Đây là điểm mà nhân loại không bao giờ có thể sánh bằng. Chênh lệch giữa nhân loại và hung thú, rất nhiều thời điểm còn hơn thế. Cho nên, một số người khi chuẩn bị săn giết hung thú, vì nâng cao xác suất thành công thường thường sẽ chọn tổ đội chứ rất ít khi đơn độc. Nhân số càng nhiều, đánh chết hung thú tự nhiên là sẽ càng đơn giản hơn. Nhưng sau khi đánh chết, phần thu hoạch mỗi người có thể đạt được cũng sẽ càng thấp. Nhưng là, Diệp Bạch hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề này. Hắn có vọng khí quyết, có thể nhìn thấu con hung thú nào trong cơ thể có nội đan hay không. Bởi vì, những hung thú có nội đan trong cơ thể nhất định sẽ có hào quang cực kỳ mãnh liệt, có đỏ như ánh mặt trời, có vàng như kim, có xanh lục như lục ngọc bảo, tất cả đều không giống nhau. Người khác nhìn không ra, nhưng khi Diệp Bạch thúc dục vọng khí quyết thì hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên, hắn chuyên chọn những hung thú đã ngưng tụ ra nội đan mà giết, cũng vì vậy mà tốc độ thu hoạch mới nhanh đến như vậy. Về sau này, tốc độ thu hoạch hung thú nội đan của Diệp Bạch bắt đầu chậm dần. Một phần là hắn mỗi ngày cũng không dám đi quá xa, và đại đa số hung thú thì trăm con cũng chưa chắc có một con có thể ngưng kết ra nội đan. Hơn nữa, dù một số hung thú trong cơ thể có nội đan, nhưng khi Diệp Bạch dùng vọng khí quyết, chứng kiến hào quang quá yếu, tỏ vẻ nội đan trong cơ thể chúng phẩm giai nhất định là cực thấp thì hắn đều không giết. Phải biết rằng, hắn cũng không phải một kẻ hiếu sát khát máu, sẽ không vì thấy bất cứ nội đan nào cũng sẽ đi đồ sát. Đối với Diệp Bạch mà nói, săn bắt hung thú, đạt được nội đan trong cơ thể chúng cũng không phải mục đích trọng yếu nhất. Cái hắn muốn là chiến đấu không ngừng nghỉ với các loại hung thú khác nhau. Đồng thời, thông qua nó nhằm cảm ngộ với tu vi, với công pháp, với thiên địa nguyên tố nhằm giúp hắn đạt được đột phá hay không. Cho nên, đôi khi, hắn rõ ràng có thể rất nhanh liền chấm dứt chiến đấu, nhưng lại hết lần này tới lần khác kéo dài đến một ngày một đêm, thậm chí là mấy ngày. Thẳng đến khi cảm thấy đã triệt để nắm giữ được những điểm yếu của con hung thú này, tiếp tục đánh nữa cũng sẽ không có thu hoạch gì mới đem nó chém giết. Về phần lấy nội đan, đó chẳng qua là thuận tiện làm mà thôi, cũng không quá quan trọng. Hắn thường thường đều sẽ chọn những hung thú tương đối mạnh, hoặc có điểm đặc thù nào đó, có tính khiêu chiến với bản thân mình mà giết. Cho nên, tốc độ săn giết hung thú nội đan của hắn mới trở nên chậm chạp như thế. Dưới kiếm trận của Diệp Bạch, chỉ cần là hung thú bị hắn nhìn trúng đều sẽ chưa từng chạy thoát được. Một mình hắn có thể làm được việc mà 10 người đều không nhất định có thể làm. Cho nên, người khác là mỗi lần săn giết đều phải phân cho nhiều người, hắn thì lại một người độc hưởng. Người khác phải thật vất vả mới tìm được một con tứ giai hung thú, đánh cả buổi, 10 con có khả năng cũng có 9 con chạy trốn được. Như vậy, xác suất đạt được hung thú nội đan đã thấp lại càng thấp, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể đạt được một quả. Mà một quả hung thú này lại chia cho rất nhiều người, vậy phần của mỗi người sẽ càng nhỏ. Nhưng nếu như phân chia không đồng đều, vậy chỉ có thể đem nó bán đi, mỗi người được một ít huyền tinh mà thôi. Mà Diệp Bạch bất đồng, hắn có kiếm trận. Kiếm trận vừa ra liền vây kín bốn phía xung quanh, chỉ cần là hung thú mà hắn vừa ý thì căn bản sẽ trốn không thoát. Hơn nữa đây còn là một người săn giết, hiệu suất tự nhiên là rất lớn. Hơn nữa, Diệp Bạch cũng không phải mỗi ngày đều đi săn giết hung thú. Đại bộ phận thời gian hắn đều bảo trì tu luyện, cảm ngộ cảnh giới, chỉ dùng một chút thời gian đi tìm những cao giai hung thú để chiến đấu. Có lúc, Diệp Bạch vừa săn giết được một con hung thú liền dừng lại, cảm ngộ kinh nghiệm cuộc chiến đấu vừa rồi. Đôi khi tốc độ thậm chí càng chậm hơn, bởi vì lúc hắn cảm ngộ được một điều gì đó thì sẽ lập tức ngồi xuống tu luyện một ngày, hai ngày chứ không đi tìm con hung thú tiếp theo để chiến đấu. Cho nên, tốc độ săn giết hung thú của hắn tự nhiên là càng chậm rồi. Bằng không, dùng tốc độ thu hoạch kinh người của hắn, nếu như chuyên môn đi săn giết thì chỉ sợ khắp Dạ Lan đảo này đoán chừng đều sẽ phải xui xẻo. Hung thú còn có thể sống được, chỉ sợ cũng chỉ còn lại mấy con. Loại chuyện này hắn sẽ không làm, cũng không muốn làm. Loại người thích chém giết này mặc dù nhất thời có thể tiến cảnh rất nhanh, nhưng cuối cùng thành tựu bản thân cũng sẽ không quá cao. Diệp Bạch không muốn làm một người như vậy. Càng xâm nhập, hung thú mà hắn gặp được càng thêm cường đại. Mỗi một ngày đều là tiến bộ. Dần dần, Diệp Bạch rốt cục tiến vào trung ương Dạ Lan đảo, nơi tụ tập của tứ giai cao cấp, thậm chí tứ giai đỉnh cấp hung thú. Càng về sau, Diệp Bạch khi tiến nhập khu vực trọng yếu nhất, nguy hiểm nhất thì còn phát hiện được bóng dáng mấy con bán vương cấp hung thú. Như vậy, Diệp Bạch săn giết hung thú dần trở nên cực kỳ gian nan, tốc độ thu hoạch nội đan cũng vì vậy mà chậm lại. Nhưng là, một quả nội đan này cũng cao cấp hơn rất nhiều. Dưới tác dụng của vòng khí quyết, Diệp Bạch liền thấy được trong cơ thể bán vương cảnh hung thú là một ánh hào quang chói mắt như mặt trời, hừng hực như ngọn lửa, vượt xa tứ giai hung thú bình thường. Nó có thể sánh bằng 10 quả, mấy chục quả hung thú nội đan. Độ trân quý của nó tự nhiên là những nội đan khác không thể so sánh nổi. Mà Diệp Bạch cũng nhờ việc chiến đấu với những hung thú này mà tốc độ tiến cảnh càng lúc càng nhanh. Mặc dù cảnh giới như trước không có tăng lên, nhưng sức chiến đấu thực sự của hắn đã tăng lên rất nhiều. Bên trong Tử Ngọc Thạch Thất, việc mà Bạch Hàn Nhã có thể làm lúc này chính là dùng đại bộ phận thời gian ở trong động tu luyện, đồng thời lặng lặng chờ đợi Diệp Bạch trở về. Đôi khi nàng thầm nghĩ, liệu đây có phải là tâm tình của một vị thế tử ở nhà chờ đợi trượng phu trở về hay không? Cái loại cảm giác chờ mong này có chút ngọt ngào, nhưng cũng xen lẫn phiền muộn nhàn nhạt. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy xấu hổ, tim đập nhanh, tâm thần có chút không tập trung, vì vậy sớm cắt đứt loại ý nghĩ trong đầu này, không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng biết rõ, theo thời gian Diệp Bạch trở lại càng ngày càng lâu, cũng liền cho thấy ngày mà Diệp Bạch ly khai nơi này, đi ra thế giới bên ngoài đã không còn xa. Thời gian hai người ở chung sẽ không còn quá dài. Có lẽ, cơ hội ở chỗ này lặng lặng chờ đợi Diệp Bạch trở về cũng sẽ không còn mấy lần nữa. Quả nhiên, theo thời gian chậm rãi trôi đi, chỉ chớp mắt đã qua 4 tháng. Hơn nữa cộng với 2 tháng trước đây, thời gian Diệp Bạch cùng Bạch Hàn Nhã đi tới Dạ Lan đảo nhoáng một cái đã là nửa năm. Nửa năm qua đi, cuối cùng đã tới thời điểm kỳ thiên các bí cảnh thí luyện sắp sửa mở ra. Mà Diệp Bạch và Bạch Hàn Nhã cũng rốt cuộc sắp phải chia ly. Mặc dù Bạch Hàn Nhã sớm nghĩ sẽ có ngày này, nhưng nàng vẫn cảm thấy buồn bã. Bất quá, ly biệt chính là ly biệt, Diệp Bạch sẽ không vì nàng mà bỏ qua cơ hội này. Việc mà hắn sớm đã quyết định từ lâu, dù là ai cũng không cách nào cải biến được. Cho nên, ngày hôm nay, Diệp Bạch trở lại. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ yên lặng ngồi cả buổi. Một đêm này, rốt cục qua đi. Diệp Bạch muốn đi tới kỳ thiên các bí cảnh, tham gia huyền vương thí luyện của bọn họ. Thành công, hắn có lẽ có thể đạt được một quả huyền vương chí tôn đan, đột phá đến vương cảnh. Thất bại, hắn cũng cần đi tìm cơ duyên khác để đột phá vương cảnh. Con đường tu đạo của cuộc đời này, hắn không thể sửa, cũng sẽ không đổi. Chỉ có thể không ngừng tiến lên. Trong quá trình này, nhi nữ tình trường, tục niệm phàm trần, tất cả đều phải bỏ qua. Nếu như Diệp Bạch đột phá đến cảnh giới huyền vương, mà Bạch Hàn Nhã vẫn không thể đuổi theo kịp, hai người cũng sẽ chỉ càng ngày càng rời xa nhau. Mà Bạch Hàn Nhã thực lực bây giờ còn chưa đủ. Hạ vị huyền tông còn xa xa không đạt tới tư cách để đi vào kỳ thiên các bí cảnh thí luyện. Tiến vào, khả năng lớn nhất chính là tử vong, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở nơi này tiếp tục bế quan. Không đến đỉnh cấp huyền tông, tốt nhất không nên xuất quan. Có làm dài cao cấp công pháp động ngọc kinh, cùng với cao cấp nhiếp linh kiếm trận mà Diệp Bạch bố trí cho nàng, ngày đó có lẽ cũng sẽ không quá lâu. Nhưng trước đó, hai người cũng chỉ có thể ly biệt. Nàng không cách nào ngăn cản Diệp Bạch rời đi, Diệp Bạch cũng không có một tấm kỳ thiên chi lệnh nào khác để mang nàng theo. Lần đi này đường xá rất hung hiểm, ngay cả Diệp Bạch chính mình cũng không dám cam đoan 100% nhất định có thể bình an trở lại. Vì an toàn của nàng, Diệp Bạch cũng chỉ có thể để nàng ở lại chỗ này, chờ hắn trở về. Diệp Bạch hiểu được đạo lý này, Bạch Hàn Nhã cũng rất hiểu. Đêm dần qua. Đêm đã khuya, trăng sáng như gương. Diệp Bạch như cũ là xếp bằng ở trên bồ đoàn, còn Bạch Hàn Nhã thì ngồi ở trên giường ngọc cách hắn không xa, chỉ cách nhau mấy trượng, đồng dạng như trước kia. Mặc dù cùng ở một phòng, nhưng ai cũng không quấy rầy ai, riêng phần mình ở một bên tu luyện. Chỉ có điều, Bạch Hàn Nhã vốn trước kia rất dễ dàng liền có thể nhập định rất nhanh, nhưng lúc này lại vô luận như thế nào cũng không cách nào an tĩnh tâm thần, tựa hồ rất dễ bị phân tâm. Các loại tâm tình phức tạp luôn không ngừng gặm nhấm tâm trí, dù cho nàng cố gắng nhắm mắt lại nhưng một lát sau vẫn nhịn không được mà mở ra. Cứ như vậy lật qua lật lại, Bạch Hàn Nhã thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Diệp Bạch, phát hiện hắn như trước đang nhắm mắt tu luyện như ngày thường, cuối cùng mới khe khẽ thở dài, không quay đầu nữa. Chậm rãi, nàng rốt cuộc cũng tiến vào cảnh giới tĩnh tâm nhập định, vật ngã ta vong, bắt đầu tu luyện. Dần dần, một tầng sương mù màu lam sắc nhàn nhạt liền từ trên người Bạch Hàn Nhã bay lên, bao phủ xung quanh nàng, khiến bốn phía giống như có một màu lam ngọc. Đây là dị tượng hình thành chỉ khi động ngọc kinh tu luyện tới một cảnh giới nhất định. Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên, loại cảnh giới này cũng không đơn giản. Hiển nhiên, tu vi của Bạch Hàn Nhã ở trong đoạn thời gian này lại có tiến bộ rất lớn. Khoảng cách trung vị huyền tông mặc dù vẫn còn có chút xa xôi, nhưng chắc hẳn chỉ cần thời gian đầy đủ thì nàng sớm muộn cũng sẽ có một ngày đạt tới được. Mà xung quanh Diệp Bạch thì lại là một đoàn hồng quang như ẩn như hiện, đây chính là tình huống mà Thiên Huyền Hỏa Quyển tu luyện tới đại thành. Hiển nhiên, so với Lam giai cao cấp động ngọc kinh mà Bạch Hàn Nhã đang tu luyện thì Thiên Huyền Hỏa Quyển của hắn chỉ là thanh giai cao cấp, vừa dễ dàng tu luyện hơn cũng càng dễ tiến vào cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, thực lực của Diệp Bạch cũng cao hơn Bạch Hàn Nhã rất nhiều.